Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 100, sự Eva SV sao chết chóc. 30p sau. Có chút run rẩy, Diệt Thiên phun ra một dòng nước xanh lá. Diệt Thiên, tại dạng này mình làm lâu hơn thường ngày nhỉ? Đột nhiên lúc này một đám dây leo không biết từ đâu tới trói chặt hai tay hai chân của hắn lại, thấy Eva dùng dây leo trói mình lại, Diệt Thiên cảm giác có chút không ổn hỏi, cô? Cô muốn làm gì? Bộ muốn chơi kiểu bạo dâm ma? Eva, ta là người của hoàng tộc đây, ta cũng là công chúa của sao nguyên sinh. Diệt Thiên, ê rồi sao nữa? Eva, anh biết tôi là ai rồi mà vẫn không sợ sao? Diệt Thiên, ê sợ cái gì? Eva, ê sợ tôi rút khô sinh lực của anh. Diệt Thiên, ý cứ tự nhiên. Eva, vì vốn dĩ tôi định giấu anh về thân phận của mình, rồi muốn cùng anh phục hồi lại vương quốc của người nguyên sinh, nhưng sau khi ép ít với anh tôi đã nghĩ khác. Nếu bây giờ tôi rút khô sinh lực của anh, lại thêm thứ chất lỏng kia, tôi có thể nuôi nấng và sinh ra một hậu duệ tối thượng, đây cũng là khả năng đặc biệt của hoàng tộc bọn tôi. Diệt Thiên, hậu duệ tối thượng gì gì đó để sau rồi nói đi ha, hay là bây giờ chúng ta làm thêm một lần nữa có được không? Eva, nếu anh đã thích thì tôi sẽ chịu. Nói xong Eva lại dập mông điên cuồng. Diệt Thiên, lần này cảm giác hơi khác nha, vừa phê vừa đau nữa chứ, chắc tại mình đang bị rút sinh lực. Ngươi dùng ta cũng dùng. Eva, đây là có chuyện gì? Tại sao ngươi lại dùng được năng lực của hoàng tộc chúng ta? Diệt Thiên, tại sao tôi lại không dùng được chứ? Eva, tại vì năng lực này, chỉ có hoàng tộc phái nữ bọn ta mới dùng được thôi. Diệt Thiên, ý ai biết, chắc do tôi sao chép ADN từ cô đi. Eva, ngươi. Lấy ra đồng hồ ngưng động thời gian nhấn nút, lập tức mọi thứ xung quanh đều dừng lại. Nhưng hắn và Eva vẫn còn hoạt động được. Diệt Thiên, đệt quên mất là khi chạm vào ai đó rồi nhấn nút, thì người đó và mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi đồng hồ. Tức đồng hồ ngưng động thời gian đi, Diệt Thiên liền biến thành Another Rider Ghost ma hóa dịch chuyển ra một nơi khác. Eva, ngươi không phải là người của sao nguyên sinh. Diệt Thiên, Lấy ra đồng hồ ngưng động thời gian nhấn nút cho thời gian trở lại bình thường, rồi lại nhấn nút thêm một lần nữa, lập tức mọi thứ xung quanh đều dừng lại. Trở lại nhân hình, Diệt Thiên lấy ra DK Driver, đặt DK Driver ngay bụng, răng rắc một tiếng, một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại, bên trái eo xuất hiện hộp bài mở hộp, hắn rút ra DK thẻ, kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin. Đặt thẻ vào trong khe chứa, hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider DK. Quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider DK, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Diệt Thiên, dám hại mình như vậy phải xử nó mới được. Dùng năng lực của Another Rider xử con này thấy không yên tâm lắm, vẫn là dùng lỗ đen xử nó đi. Mở hộp rút ra Evon thẻ, đặt thẻ vào khe chứa, hai tay đẩy hai bên. Form Rider Black Home. Quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Evon Form, Kamen Rider màu trắng làm chủ xuất hiện. Cầm đồng hồ ngưng động thời gian nhấn nút, lập tức thời gian xung quanh trở lại bình thường. Diệt Thiên, để thấy ta có quen hay không? Eva, ngươi là Evonto. Diệt Thiên, để biết rồi thì chết đi. Eva, không đừng. Cầm đồng hồ ngưng động thời gian nhấn nút, lập tức mọi thứ xung quanh dừng lại. Mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt thẻ vào khe chứa, hai tay đẩy hai bên. Final Attack Rai Evon. Phóng lên trời lộn nhào, một lỗ đen xuất hiện bao vây Diệt Thiên lại, hắn liền phóng tới đạp Eva, Eva lập tức bị đưa vào lỗ đen biến mất sau đó nổ tung. Đánh bại quái vật 100 vạn. Diệt Thiên, gây một con 100 vạn. Ngon vậy. Hay là mình cũng ra ngoài vũ trụ kiếm hành tinh có quái vật để cày tích phân nhỉ? Bây giờ đi xử hai đứa sao chết chóc và sao thanh tẩy thôi. Gọi ra thứ nguyên bích, Diệt Thiên đi vào biến mất, lúc xuất hiện thì đã ở ngoài bờ biển rồi. Diệt Thiên, lúc nãy quên hỏi con kia coi hai đứa nó tới trái đất để làm gì. Nhưng chắc là chạy nạn do Evonto hủy diệt hành tinh của họ đi. Mà nghĩ cũng kỳ, Evon trạng thái lỗ đen, cho dù kích hoạt tất sát cũng không đến nỗi tạo ra được một cái lỗ đen đủ to để phá hủy một hành tinh chứ. Lúc nãy Eva thấy mình liền hoảng sợ kêu Evon tô liền, vậy là lúc phá hủy hành tinh sao nguyên sinh Evon dùng trạng thái lỗ đen rồi còn gì. Lấy ra nhật ký định sẵn và bút, mở nhật ký ra, Diệt Thiên viết vào một hàng chữ, khối thiên thạch ở dưới biển mà Sakura nhắc đến sẽ tự động xuất hiện trên bãi biển ngay phía trước chỗ Diệt Thiên đang đứng trong một p nữa. Diệt Thiên, ở những chuyện kia tính sau đi. Bây giờ lo xử con tiếp theo thôi. Lấy ra đồng hồ ngưng động thời gian nhấn nút, lập tức mọi thứ xung quanh trở lại bình thường. Một p sau, ầm một tiếng, tự nhiên sóng biển chấn động dữ dội. Lúc này một cột nước đột nhiên ngôi lên, từ bên trong một khối đá mọc đầy xúc tu màu đỏ xuất hiện, nó phóng tới rơi xuống phía trước chỗ Diệt Thiên đang đứng. Thiên thạch, thiên thạch, ở ngươi là Evonto. Diệt Thiên, ngươi chính là một trong ba đứa đã chạy thoát khỏi tay ta sao? Thiên thạch không nói một lời, thiên thạch liền bay lên trời muốn thoát đi, nhưng đã bị Diệt Thiên dùng đồng hồ ngưng động thời gian dừng thời gian lại. Diệt Thiên, y muốn chạy, mơ đi nhé. Diệt chuyển tức thời lên thiên thạch, Diệt Thiên lấy ra Omnitrix đặt mặt đồng hồ của nó lên một cái xúc tu, đồng hồ tự động xoay tròn một hồi liền dừng lại. Diệt Thiên, có ADN rồi xử con này thôi. Final Attack Rai Evon. Cất Omnitrix đi, nhấn vào hạch tâm The River một lần, Diệt Thiên liền phóng lên trời lộn nhào, một lỗ đen vây quanh hắn lại, hắn liền đạp xuống thiên thạch bị đưa vào lỗ đen biến mất sau đó nổ tung. Đánh bại quái vật 100 vạn. Diệt Thiên, thế là xong hai con, còn con kia để lại một thời gian đi, cho nó thanh tẩy nguồn nước ở đây vậy. Gọi ra thứ nguyên bích, Diệt Thiên đi vào biến mất. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.